Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3565, Tôn Vương, một đoàn này tiên hỏa hừng hực thiêu đốt, thả ra thời khắc đạo lăng giật nảy mình. May mà có cửu chuyển thần ba lô chấn áp, nếu không đạo lăng không thể mang ra đến một đám lửa này. Rốt cuộc nó quá mạnh mẽ. Đạo lăng cùng tiên viêm tao ngộ thời điểm, bởi vì thần bí cổ kinh nguyên do, tiên viêm chưa từng bùng nổ ra uy năng, nhưng là bị đạo lăng trấn áp lâu như vậy, nó thả ra thuộc về nó kinh thế sức mạnh. Đây là lửa gì? Làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Ta có một loại nát tan cảm giác. Mau nhanh đi, này tiên hỏa có thể thiêu chết cổ vương. Có thể thiêu chết vũ trụ bá chủ, bốn phía bát hoang vây xem một ít cường giả. Từng cái hình thể run mạnh, khí huyết kém chút triệt để khô héo, cũng bị tiêu khô sạch trong cơ thể mệnh tuyền. Bọn họ ở trong sợ hãi lui nhanh, như là người điên trốn mất dép, hận không thể bao dài mấy chân. Này tiên hỏa khí tức thật đáng sợ, cách xa nhau mười mấy vạn dặm. Bọn họ cũng có thể cảm giác được hừng hực nhiệt độ. Đều muốn thiêu nát linh hồn của bọn họ. Thiêu nát bọn họ tất cả. Đừng nói là những người này. Coi như là Thái Vân lão tổ cùng lôi tiên chi phụ. Trong cơ thể mênh mông như thiên khí huyết đều mơ hồ bắt đầu khô héo. Tiên viêm nhiệt độ quá khủng bố. Đạo lăng chí cường thể xác đều không chịu đựng được. Chớ nói chi là hiện tại là tiên viêm toàn diện bạo phát thời khắc. Đây là cái gì? Thái Vân lão tổ trên mặt tất cả đều là khiếp sợ. Hắn chưa bao giờ từng gặp phải đáng sợ như thế tiên hỏa. Quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói. Cỡ này tiên hỏa chưa từng nghe thấy. Vũ trụ gian dĩ nhiên tồn tại đáng sợ như vậy đạo hỏa. Thật là khủng khiếp tiên hỏa. Giá trị không cách nào cân nhắc, nếu là có thể nắm giữ, đây là đại tạo hóa, lôi tiên chi phụ tê cả ra đầu, nhưng là đáy mắt tất cả đều là tham lam, một đoàn này tiên hỏa quá mạnh, nếu là có thể nắm chặt, chính là đại tạo hóa, hắn căn bản không chần chờ, tiên hỏa cố nhiên có thể, thế nhưng lôi tiên chi phụ còn không đến mức sợ. Ầm ầm, hắn toàn thân lôi đỉnh ngàn tỷ lớp, mở rộng ra tay trưởng, có thể nói cửu thiên tiên lôi ở bạo phát, lập tức ngang qua đi tới, hướng về mậu khoáng lối vào phun sông tới tiên viêm, chấn áp, thực sự là đang tìm cái chết. Đạo lăng thờ ơ không động lòng, bình tĩnh con mắt nhìn chằm chằm lôi tiên chi phụ bàn tay, hắn một trưởng này là đáng sợ. Thế nhưng này tiên hỏa cùng cổ tiên vương có quan hệ. Há có thể là lôi tiên chi phụ nhưng là chấm mút. Đám lửa này, cổ tiên vương đôi mắt đẹp bên trong tất cả đều là kinh dị. Này tiên hỏa cùng nàng sản sinh một loại đáng sợ cộng hưởng. Này tựa hồ chính là nàng tiên hỏa. Khi chú ý tới lôi tiên chi phụ ở chấm mút một đoàn này tiên hỏa. Cổ tiên vương con ngươi lạnh xuống, lôi tiên chi phụ ở cổ tiên vương trong mắt, cũng chính là một cái cường một điểm sinh linh, căn bản không có tư cách cùng nàng dưng là đối thủ. Ầm ầm, nàng phảng phất một vị cổ xưa tiên, cất bước ở vũ trụ thời đại, 3000 vũ trụ cổ nương theo nàng vận chuyển, cơ thể của nàng tràn ngập chí cường khí tức. Để một đoàn này tiên hỏa sôi trào bên trong bắt đầu thức tỉnh. Ầm ầm, tiên hỏa lực lượng triệt để bạo phát, hóa thành một cái bóng, hóa thành cổ tiên vương, hơi giơ tay nhấc chân, muốn đốt mở toàn bộ chư thiên. Cổ tiên vương, lôi tiên chi phụ biến sắc, bàn tay của hắn đều phải bị thiêu đến nổ tung, nội tâm một trận kinh hãi. Đây là cổ tiên vương tiên hỏa, há có thể là hắn có thể chấm mút, nhưng là hiện tại lôi tiên chi phụ muốn lui ra, đã không kịp. Tiên hỏa lực lượng đủ để đốt sạch thế gian, chỗ lan tràn ra khí thế, để lôi tiên chi phụ bàn tay đều đang rạn nứt. Toàn bộ cánh tay bên trong khí huyết đều phải bị thiêu đến không còn một múng. A, lôi tiên chi phụ đang gào thét, đầu đầy mái tóc dài màu tím múa tung. Trong con mắt hắn tất cả đều là tiên đạo lôi ngân khuấy động. Toàn thể khí thế chập trùng thời khắc, ngập trời lôi đình vương bãi xuống. Toàn diện áp chế lại tiên viêm sức mạnh. Cùng lúc đó hắn ở cấp tốc lui lại. Không muốn tới gần tiên hỏa, càng không muốn cùng cổ tiên vương đối lập. Đây là lửa gì? Huyết ma cùng người không đầu đều chú ý tới, thậm chí cảm giác được một ít uy hiếp. Loại này tiên hỏa bọn họ lần thứ nhất gặp phải, làm sao sẽ cùng cổ tiên vương sản sinh lớn như vậy cộng hưởng? Ngăn cản hắn, người không đầu phát ra nặng nề như lôi âm thanh. Hắn tuy rằng không có đầu lâu, nhưng là nói chuyện tự nhiên không có vấn đề. Một đoàn này tiên hỏa đã lao ra mẫu khoáng. Này Thái Vân lão tổ cùng lôi tiên chi phụ cũng không dám ngăn cản. Bọn họ đã cảm giác được cổ tiên vương con mắt. Nếu như bị vũ trụ chí cường giả nhìn chằm chằm, 10 cái mệnh cũng không đủ bị nàng giết. Tiên hỏa phá không áp sát nhằm phía cổ tiên vương. Huyết ma thân thể cao lớn đang phát sáng, ba đầu sáu tay ma khu liên tiếp vận chuyển đại thần thông, đều xây dựng ra một mảnh màu máu vũ trụ, muốn ngăn cản tiên hỏa. Nhưng là tiên hỏa sức mạnh để huyết ma bắt đầu thất sắc. Tiên hỏa thức tỉnh đến mức tận cùng, có thể nói trong vũ trụ đáng sợ nhất tiên chi đạo hỏa, thiêu màu máu vũ trụ ở sụp đổ. Nó thả ra vô tận tiên quang, có ép sụp chư thiên vô thượng uy năng. Một đoàn này tiên hỏa trực tiếp trốn vào cổ tiên vương thân thể bên trong, quả thực cùng thân thể của nàng dung hợp ở đồng thời. A, cổ tiên vương ngửa mặt lên trời hét lớn, đầu đầy đen sẫm tóc dài múa tung, phong thái tuyệt thế, cơ thể tràn ngập tầng tầng lớp lớp khí thế khủng bố. Tựa hồ có rườm rà tuyệt thế năm tháng tiên ngân dần hiện ra đến, nằm dày đặc xương trán của nàng. Đây là biến dị đáng sợ. Huyết ma cùng người không đầu cảm giác tình huống có gì đó không đúng. Này hỏa diễm đang trợ giúp cổ tiên vương, bù đắp nàng tất cả hao tổn. Tiên viêm bên trong rơi xuống một giọt lại một giọt vô thượng tiên dịch, để cổ tiên vương trong năm tháng hao tổn lấy tốc độ đáng sợ tăng vọt. Đối với điểm này, đạo lăng không có cái gì bất ngờ. Vô thượng tiên dịch quá mạnh, hắn ngày đó chỉ là dùng một ít, bên trong còn thừa lại không ít. Đáng ghét, làm sao sẽ xuất hiện tình huống như thế? Huyết ma cùng người không đầu gào thét. Cổ tiên vương khí tức toàn diện thức tỉnh, nàng hướng về đỉnh phong thời đại áp sát. Huyết ma dữ tợn con mắt quét về phía đạo lăng, đều muốn tức điên. Lại là hắn, đỉnh phong niên đại cổ tiên vương, đáng sợ đến lệnh cổ tiên vương cùng người không đầu đều muốn thấp kém kiêu ngạo đầu lâu. Mặc dù là vũ trụ chí cường giả, một cái tiếp một cái vũ trụ thời đại đi tới, bọn họ cũng sẽ trong năm tháng hao tổn, chớ nói chi là trên người bọn họ không có cách nào bù đắp thương tổn. Nếu là cổ tiên vương khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, bọn họ căn bản rất khó địch nổi cổ tiên vương. Thời khắc này cổ tiên vương có thể nói vũ trụ đệ nhất tiên, cơ thể phóng thích óng ánh, tựa hồ đứng ở hàng cổ trong năm tháng, đứng ở chư thiên đỉnh, tinh khiết vô ngần, vô lượng vô pháp, ngủ say lão quái vật cam lòng đi ra. Này tạo hóa không thể bị bọn họ vẫn chiếm lấy, là nên đổi một cái người, chỗ cần đến liền ở nơi nào. Vẫn vắng lặng áo xám thiếu niên, con ngươi phút chốc mở, nhìn chằm chằm một cái thần bí không gian. Nhìn thấy ba vị này đi ra khu vực, nhớ kỵ tinh không tọa độ, báo cho hầu ca bọn họ. Hầu ca bọn họ chớp mắt hướng về mẫu khoáng áp sát. Đời thứ 8 bọn họ tới trong này là vì đoạt tạo hóa, không tới thời khắc mấu chốt sẽ không đứng ra. Vào lúc này, Quét Giác sắc mặt của ông lão có chút không bình thường. Hắn thiên mục đột nhiên mở, nhìn thấy một cái hùng vị đến run sợ vị đại cái bóng. Quả thực chống ra 5 tháng luân hồi, tràn ngập không gì sánh kịp thần uy. Ha ha, hai vị đạo hữu chớ vội. Thanh âm này quả thực vang vọng toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ. Đây căn bản không giống như là một người, như là một cái hùng vị đến ép sụp Thương Hải cự thần. Hình thể nguy nga, nửa thân thể đều đi vào biển sao bên trong. To lớn mặt người vờn quanh vô tận tiên ngân. Hắn thật đáng sợ cùng khủng bố. Nhật nguyệt tinh đấu đều bồng bềnh ở sợi tóc của hắn gian. Tôn vương, huyết ma cùng người không đầu chớp mắt bị kinh sợ. Hắn lại vẫn sống sót. Dĩ nhiên vẫn nằm ở hoàng kim 5 tháng. Lẽ nào hắn được bất hủ sơn? Hết chương.